Chương 66, chiến tranh bắt đầu. Chương 7 tháng 2 năm 10. Lúc này đây, đã thuộc về chiến tranh rồi Cổ Nổ Hạ toàn thể động viên, nhìn liền thủ tiền tuyến cứ điểm người cho điều động lên, có thể nói được ăn cả ngã về không. Vật tư buông tha nhân viên tập hợp hậu cần không nhìn lấy loại này gần như điên cuồng tư thế, rốt cuộc ở sau 3 canh giờ, hoàn thành tập hợp. Sau đó không chút do dự hướng phía xa nhẫn đại quân phương hướng vào tới. 2.000 người sĩ binh, đối mặt chí ít 4.000 địch nhân sao nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ. Lúc này đây bởi xa nhận thôn như hoa, hầu như trong nháy mắt để nhận giới có đại chiến hình thức ban đầu. Cho dù là nạ ạ kỳ, cũng không thừa nhận, chia dù một chiêu này tiếp viện dùng là thật tốt. Mang theo hơn 2.000 lý dạ, chú phục dạ xuất đi tới cứ điểm, trong nháy mắt hại nước lớn bên trong mạnh nhất Suna, hơn nữa dựa theo của nàng kế hoạch, Suna hầu như hẳn phải chết chạm này sau đó, sợ rằng chiến tranh liền muốn tiến nhập bạch nhiệt hóa nạ ạ kỳ làm sẻn dù nhất tộc, đối với cổ nổ hạ tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Nhẫn giới không giống đời sau đại quân. Có nhiều như vậy binh sĩ, mỗi một danh nỉ dạ, cho dù là hạ nhẫn, cũng cần trải qua lâu dài huấn luyện. Hiện nay cổ nổ hạ tổng cộng khoảng chừng có 10 vạn nỉ dạ, nhìn qua không nhiều lắm, nhưng là lại đã là các đại nhẫn thôn trung vị cân nhắc nhiều nhất nỉ dạ đều là tình anh sĩ binh, bô nở trận chiến thời kỳ, năm nước lớn liên thủ, cộng thêm một cái võ sĩ thiết quốc, cũng bất quá kiếm ra 10 vạn nỉ dạ đại quân mà thôi. Đương nhiên, bọn họ thủ hộ ở làng. Đại danh phụ cận nì dạ khẳng định cũng không ít, mà lúc này cổ nổ hạ 10 vạn nì dạ, là đem hết thể tất cả đều coi là đi vào kết quả. Mà tổng số bất quá 10 vạn nì dạ, hiện tại cổ nổ hạ đã phái ra 1 vạn danh nì dạ ở đường biên giới lên 1 phần 10 binh lực A, liền cùng hậu thế quốc gia phái ra 40-50 vạn cùng địch quốc rằng có một dạng hơn nữa tại việc này sau đó, bất kể là cổ nổ hạ vẫn là nham nhẫn, đều nhất định sẽ điên cuồng tăng binh kế tiếp cũng đã không phải phía trước tình báo chiến, phá giao chiến. Mà là chân chính đại chiến bất quá cái này cùng ta không quan hệ the. Nạ ạ kỳ nhãn thần băng lãnh, ta chỉ cần cứu người cổ nổ hạ đại quân rốt cuộc đã tới xa nhẫn tuyến phong tỏa bên trên. Họ rồ xì mà cũng không khách khí, chứng kiến địch nhân, lập tức vung tay lên, tiến công giết ra giết bọn họ lên âm trầm bầu trời. Cổ nổ hạ nghi giả nhóm gọi ầm ĩ không ngừng, đinh thai nhức óc, thanh thế lớn. Là cổ nổ hạ bọn họ lại tìm đến chết động thủ xa nhẫn nhóm cũng đồng dạng phát sinh la lên. Cổ nổ hạ nghỉ ra lại sóng biển một dạng sông lên đi, đánh vào xa nhận phòng tuyến bên trên. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật sớm chuyên môn chọn lựa ra hỏa độn nghỉ ra nhóm, hợp thành tiểu quy mô nghỉ ra bộ đội, ở đội trưởng hiệu lệnh dưới, đồng thời kết ấn, đồng thời phun ra nóng bỏng hỏa viêm. Mấy cái to lớn hỏa cầu cuộn trào mãnh liệt đi, hỏa diễm đốt cháy tứ phương, đem nơi đây hóa thành luyện ngục hỏa hải. Đề phòng không kịp mười mấy tên xa nhận trong nháy mắt biến thành tro tàn. Đây là đang lần đầu tiên nhận giới đại chiến lúc. Nhận giới mỗi bên nước lớn khai phá ra chiến tranh thủ đoạn ở nhiều người phối hợp thi triển tình huống bên dưới, đê đoàn nhận thuật đồng dạng có bất phàm uy lực. Phong độn đại đột phá xa nhận nhóm nhất tề hấp khí, sau đó đông nhiên phun ra. Cự đại mà liên miên phong nhận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt, phảng phất lưới dao vậy chém tới. Cổ nộ hạ có tập trung sử dụng nì ra bộ đội, vân nhẫn đồng dạng có nạ ạ kỳ nhìn chiến trường, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tình huống hơi bất ổn a gì hái giả sắc mặt có chút khó coi, xa nhận đám khốn kiếp kia lại còn bất thời giờ bố trí phòng tuyến cùng bấy dập khoảng cách xù nã bị bao vây, trên thực tế cũng liền quá khứ 3 ngày thời gian mà thôi. Thế nhưng liền 3 ngày nay, nơi đây cũng đã hiện đầy bấy dập, đồng thời còn dùng thổ độn thành lập trụ cột phòng tuyến. Mới vừa tiến công bên trong, có không ít nỉ dạ đều là bị bấy dập giết chết, cho dù có người xông qua bấy dập, đánh ra công kích, lại có không ít bị công sự phòng ngự ngăn trở ngăn cản. Độ khó lớn tăng đương nhiên, cái này cũng không quái gì dễ dạ bọn họ. Trên thực tế tại bọn họ biết được Sú Na bị bao vây thời điểm, cũng đã điên cuồng đánh tới. Thế nhưng bất đắc dĩ, bộ đội thực lực không đủ, để bọn họ căn bản là không có cách xông qua xa nhẫn tuyến phong tỏa. Hiện tại xa nhẫn cô an bài, mà cô nổ hạ vốn là ít người, lấy thiếu công nhiều trong nháy mắt tình huống trở nên nguy cơ đứng lên họ rổ xì mà dự, nên chúng ta xuất thủ gì hái dạ hít sâu một hơi. Trên thực tế đối với xa nhẫn khó chơi, bọn họ sớm có dự liệu. Phe mình duy nhất ưu thế là bọn họ mấy vị này cường giả gì hái ra bỗng nhiên hít một hơi, hỏa độn hỏa long viêm đạn cường hãn hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt đi, hầu như thoáng qua trong lúc đó bao trùm một góc chiến trường, thậm chí ngay cả địch nhân nhận thuật bộ đội phong độn cũng bị bên ngoài gắng gượng thôn phệ. Tuy là hỏa độn đối mặt phong độn vốn là chiếm giữ ưu thế, thế nhưng lấy lực một người gắng gượng thôn phệ một cái bộ đội nhận thuật cũng là chỉ có mạnh mẽ như vậy giả mới có thể làm được. Anh hỏa diễm gào thét, vô số xa nhẫn phát sinh hoảng sợ kêu rên. Thế nhưng gì hãy dạ lại thở dài một hơi. Ha, quả nhiên, các ngươi là sẽ không để cho ta tùy ý động thủ a gì hãy dạ. Ngươi mơ tưởng đối với chúng ta nỉ dạ động thủ cả người đoạn thức tha, mang theo nâu tóc dài nữ tử sắc mặt ngưng trọng. Đồng thời, bên cạnh nàng hiện ra ước chừng ngũ có đủ hình thái khác nhau khôi lỗi, nàng là khôi lỗi sư. Khôi lỗi sư là xa nhận thôn đặc biệt nhận thuật hệ thống, lấy sợi trả cờ dạ thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Cường hãn khôi lỗi sư thậm chí có thể lấy một thao túng mấy chiếc khôi lỗi, vô cùng khó chơi. Mà trước mắt này Bon Nở Dê Đa Nư đủ có thể thao túng ngũ có đủ tinh phẩm khôi lỗi, thực lực của nàng càng là ở chuẩn ảnh cấp bậc mở cờ du so xa nhờ lại gì dẻ dạ yếu đi một ít, thế nhưng đủ để quấn lấy hắn. Cùng lúc đó, họ rồ xị mà dự, ngươi cũng không cần còn muốn đi phía trước một gã đầu đầy tóc đỏ tráng niên sao? Được nam tử ngăn cản họ rồ xị mà dự. Khi rồ tổ họ rồ xị mà dự nheo lại con mắt. Trước mắt người này, chính là ở chìa rồ chạy tới phía trước, vẫn đảm nhiệm xa nhẫn quan chỉ huy tồn tại thực lực của hắn. So với ngăn lại họ rổ xì mà khôi lỗi sư rổ kỳ, càng mạnh đối thủ cũ á họ rổ xì mà thấp giọng nói phục. Đu nờ dê vờ ơ y a, đích thật là đối thủ cũ. Khi rổ tổ trầm giọng nói, bất qua họ rổ xì mà nếu đều là đối thủ cũ, như vậy các ngươi cổ nổ hạ chẳng lẽ cho rằng dựa vào một lời chí khí quyết xông qua, là có thể đem chúng ta phòng tuyến giải khai a? Đương nhiên sẽ không. Họ rổ xì mà bình tĩnh nói, ta không có như vậy ngây thơ. Quả nhiên có hậu thủ. Vậy ngươi bây giờ còn không xốc lên lá bài tẩy của ngươi sao? Hỉ rổ tổ lạnh rên một tiếng. Tốt. Họ rổ xì mà lộ ra một cười nhạt. Một giây kế tiếp, vô số đặc chế phi tiêu nhất tề bay ra. Đồng thời, một cái màu đen bóng dáng trong nháy mắt chớp động.